Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 21 tây tháng 8 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp cũng số 11. Thiết tại Thiền viện Sủ Minh mùa An cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Đọc cái phần trình pháp ngày hôm nay tóm tắt có hai bài pháp à. Hai bài pháp này thiền sư giảng, một bài thì giảng bên tăng và một bài giảng bên nhóm các chuyên đi. Tất cả đều có về vấn đề bản ngã, về vấn đề chấp tôi ta. Và thứ nhất là nói về vấn đề trong giao tiếp, chấp tôi ta trong giao tiếp. Và cái thứ hai là kinh nghiệm của một vị hành giả nữ, nói về kinh nghiệm thấy không tôi ta. Và xuyên qua cái bài thứ hai đó, quý vị anh chị em sẽ hiểu ý thức rằng là chúng ta tu niệm và chúng ta mong cầu rằng là có được những kinh nghiệm về thiền tứ niệm xứ, và quý vị sẽ thấy nó là như thế nào. Một ông thiền sư người Mỹ Joseph Goldstein đó, ông là người sáng lập cái trường thiền IMS. Ông nói một câu rất là chí lý, và ông nói cách đây gần hơn 20 năm rồi suy nhớ. Ông nói người ta rất thích các cái thành tựu minh sát, nhưng mà ta không hiểu rằng một khi mà mình tới đó rồi, mình sẽ thấy nó kinh hoàng, không phải như mình tưởng. Ông lấy hình ảnh của một người đứng ở trên chiếc chiếu đó quý vị. Khi mà mình đang đứng trên chiếc chiếu rồi, chiếc chiếu hay là tấm vải rồi, mà có người lại cầm chiếc chiếu giật mình một cái, kéo chiếc chiếu, thì quý vị cảm nghe cái sự hụt hẫng biết chừng nào. Bởi vì những kinh nghiệm của thiền tứ niệm xứ là những cái kinh nghiệm nó đi vượt lại cái tôi ta. Nó bắt đầu bấn rễ cái tôi ta, và mắt tôi mắt ta là mình kinh hoàng vô cùng. Và đây quý vị sẽ nghe những cái kinh nghiệm mà thầy cũng có nói, điên nhân hành giả ở Việt Nam truyền pháp, là thầy kể cái kinh nghiệm của một vị sư cô Hàn Quốc, rồi một kinh nghiệm của chính cá nhân thầy mà cách đây trên 20 năm rồi. Trong cái bài pháp thứ hai đó, sư không có thi dịch được có một nửa phần thôi, nửa phần tức là ý sư nói là cái hôm mà truyền pháp đó, tại vì sau đó thầy nói rất là nhiều, không có thời giờ nói nữa, thành ra sư một khi mong thầy ông đang cao hứng là sư cứ để cho ông nói, lâu lâu sư chọc cho ông câu, chọc cho ông câu thôi. Và sau cái phần trình pháp đó, sư còn gặp thầy và sư hỏi thêm nữa. Đó thì là cái phần sau, quý vị không nghe được ở trong bằng, thì sư cũng dịch ra và sư đáp lại cho quý vị ngay luôn. Bây giờ mình nói cái vấn đề phiền não trong cái vấn đề sinh hoạt trước. Thì bài pháp này do một vị hành giả cũng khá lớn tuổi thưa với thầy như thế này: con thấy trong mối giao tiếp nói năng với những người khác, thế phiền não nó phát sinh do cái tâm ngã chấp. Con thấy tâm con ngã chấp quá. Vì tâm con nó ngã chấp, nó chấp vào tôi ta, mà chấp vào tôi ta là tà kiến nghe quý vị. Đó, trong cái bài này, trong một lần trình pháp thầy sửa sư, thì nói chữ ngã mạng là mana đó, cái Pali mana là có nghĩa là sự so sánh. Mình so sánh mình hơn người ta, mình thua người ta, mình bằng người ta. Ví dụ cho tôi là nhất, cái đó là ngã mạng. Còn mình chấp tôi ta đó, cái đó là thuộc về tà kiến, đích thí. Thì chính cái tà kiến này, chấp tôi ta này, nó đưa mình vô sanh tử luân hồi đây. Còn thấy phiền, rất nhiều phiền não phát sanh do tâm ngã chấp. Đó, một chữ là ngã chấp, một bên ngã mạng. Ngã chấp là mình chấp vào mình. Mình nói đúng, người ta nói sai, mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Con tự nhắc phải kham nhẫn, phải chấp nhận và duy trì chánh niệm quan sát tâm khó chịu bực bội. Cái công trình pháp quý vị thấy rất là hay. Thì con thấy rõ ràng là do cái sự ngã chấp mà bây giờ mình nó gây rất biết bao nhiêu phiền não. Tại đó bây giờ thôi, câu chuyện nó xảy ra rồi thì con tự nhắc con là cũng phải là kham nhẫn, lần sau phải kham nhẫn, phải chấp nhận, rồi phải duy trì chánh niệm mà quan sát tâm khó chịu, nhưng mà thầy không chịu. Thì sư muốn làm như vậy không được, không đúng chút nào cả. Làm như vậy không đúng chút nào cả, tại sao không đúng chút nào cả? Đợi cho mọi sự đã xảy ra xong rồi, mình mới tư duy chân chánh và dặn tâm mình chấp nhận. Điều hành giả nên làm là trước khi nói gì phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Cái hay của bài pháp là thầy nhắc mình liền đó. Không, tất cả quý vị là khi nào cũng vậy, đợi cho câu chuyện nó xảy ra rồi đó, lúc bây giờ mình phải nhắc mình rằng như thế nào. Cái chuyện mình nhắc mình không phải là sai, đúng chứ, đáng rồi. Nhưng mà nó đã trễ rồi. Chả ông dạy mình ngược cái lại. Điều chúng ta nên làm là trước khi nói gì phải kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm mình sẽ không khó chịu. Bây giờ thế nào là thái độ chân chánh trước khi nói? Lúc nói hành giả đã biết rõ ý người nghe như thế nào rồi. Khi mình đem một cái câu chuyện tới mà mình nói với người ta, tức là mình biết người ta cái ý của người ta như thế nào. Bởi vì trong vấn đề giao tiếp mà, đôi khi anh em huynh đệ là bạn bè với nhau rồi, mình biết ý của người ta rồi. Mình biết người ta thuận với mình hay không thuận với mình đã biết trước rồi. Do đó bạn nhớ một điều là đừng có bao giờ áp đặt ý của mình cho người ta. Tôi nói đúng, sư phải nghe là tôi nói đúng, anh chị phải nghe. Cho dù mình biết cái ý của họ cũng thuận với mình đấy, nhưng mà biết đâu. Thành ra nhớ đừng có bao giờ áp đặt cái ý của mình hết. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý mình đúng, và nếu họ không làm, thế là mình nổi sân. Đó là thái độ không chân chánh. Như vậy cái ý của thầy thiền sư nói rằng trước khi mình nói chuyện với người ta, mình nhớ là mình đừng có cái ý muốn là người ta phải nghe mình. Áp đặt cái ý mình vào cái ý của người ta. Cho dù họ đồng thuận với mình, họ phản bác với mình, bởi mình đâu có biết tâm ta thay đổi mà. Mình chỉ nói thôi, làm sai, nói bậy là chuyện của họ, đừng dính vào chuyện của người khác. Nói làm nhưng đừng mong kết quả phải xảy ra đúng như ý mình muốn. Nếu mình mong kết quả xảy ra như đúng ý mình muốn mà nó không xảy ra, thì là mình đổ sạch. Tâm lý thông thường khi nói với ai chuyện gì, mình cũng cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng. Nên khi người nghe nói ngược lại là mình nổi điên, là mình bực bội. Sư nhớ có rất là nhiều lần, rất có nhiều vị đến đây đó. Đôi khi có những cái chuyện mà tôi thấy cũng không cần thiết gì hết. Đôi khi nửa đêm, nửa hôm nó chạy lên kiếm sư mà nói cho được. Nói rồi lát sáng mai cái sư hỏi, ở sao câu chuyện sao? Dạ con đổi ý sư ạ. Chắc thôi hôm làm giống như là nước sâu nước nóng vậy. Sư bây giờ con phải nói với sư cái chuyện này chuyện kia rồi dễ rồi. Tụi con bàn tính chuyện này chuyện kia cái sáng mai cái cười ngó ngàng không nghe, đổi ý. Mau thiệt là mau vậy đó. Mình cứ nghĩ rằng cái chuyện mình nói rất là hay phải không? Mình háo hức rồi mình đi kiếm ông thầy. Hay mình kiếm sư mình nói. Trình pháp cũng vậy quý vị. Trình pháp cũng vậy thì thấy rõ ràng. Một ngày ông thiền sư, ông vô ông cặp sư đó. Cả tiếng đồng hồ, hai thầy trò ở trong đó. Từ ngày 12 giờ tới 1 giờ, muốn nói gì nói. Muốn trình gì trình, vậy không? Không có biết gì trình hết trơn. Cứ nằm lăn qua lăn lại vậy à. Nên tới đến khi mà ông đi trình pháp cho người Phật tử biết, và sư lót tóc thì chạy vô. Ông không bao giờ cho sư trình quý vị. Sư nhớ có một bữa là sư thấy trong hội chúng mình một số người là đi kinh hành đó, đi tới đi lui đó, đi tới rồi đi lui đó. Sư nhớ cái trường hợp của sư đi tới đi lui, sư cũng làm vậy. Con bữa sư biết là ông ở trong đó trong trình pháp qua này, sư từ 7 giờ cho tới 8 giờ. Giờ đó là người Phật tử Myanmar đó, họ ở chùa cũ đó, họ vô họ hành thiền. Từ này cũng ngồi chung với họ. Xin lỗi, thúi muốn chết à. Họ ở ngoài họ đi mới, họ đi buôn đi bán về thờ, họ đem đồ đem đáp vô, họ mồ hôi một cái họ ngồi sau. Thúi quá chừng là thúi. Mình cái giờ đó mình tập là mình thấy rất là chánh niệm à. Còn không thôi là mình chịu không nổi, là một chuyện. Chuyện thứ hai đó, họ vô họ ngáy, họ ngó, mình cũng ngáy theo luôn nữa. Họ khò quá trời quá đất à. Vậy là sau cái từ 7 giờ tới 8 giờ ra nó buồn ngủ. Vậy là khi mà đi bước ra khỏi chánh điện một cái là có 2 cây mít. Đi tới đi lui, đi tới đi lui, tới đi lui, đi thật nhanh. Thì nó bớt buồn ngủ mà. Đi tới đi lui đi thật nhanh. Thì cô sẽ còn đi lui nữa. Đi lui cho nó tỉnh ngủ. Không biết đang đi lui lui dò mặt ông thầy đứng hồi nào sau lưng. Ông ấy, sư làm gì sư đi lui vậy? Sao mà sư đi nhanh vậy? Bây giờ thưa thiền sư, tôi buồn ngủ quá. Buồn ngủ mà đi sanh đi nhanh như vậy thì cho hết buồn ngủ ha, như vậy là tâm sân đó. Đứng nói chỉ ngay tại chỗ vậy đó. Rồi bữa sau sư cũng đi kinh hành nữa, nhưng mà điều lần này thì sư biết rồi, sư biết sư đi cho lâu lâu sư liếc mắt vô đó. Đã mà lú đi ra cái là sư đi chậm. Sao cũng buồn ngủ quá làm sao. Rồi cái mình canh mình biết ông là cho trình pháp lên đó, rồi ông không có hơi rảnh á. Sư đi tới đi đường này có bữa làm sư đi tính xẹt vô sư phải pháp. Hỏi tùm lum tà la, cuối cùng ra sáng mai hôm sau mà trình pháp rồi ông hỏi hồi hôm xưa hỏi cái gì. Dạ tôi cũng quên rồi. Bây giờ cái tâm mình cho quý vị thấy ngộ ha. Nó háo hức, rất là háo hức trong khi nói. Nó muốn có trời qua đất, tới nơi rồi nó cũng siêu nào hay. Bây giờ phải trở lại. Tâm lý thông thường khi nói với ai chuyện gì, mình cũng cho chuyện mình sắp nói là rất hay, ý của mình là đúng. Nên khi người nghe nói, nghe người nói mà họ nói ngược lại mình là mình nổi điên, mình bực bội. Và mình đặt câu hỏi tại sao mà họ không nghe được. Tại sao mình giận đây? Hành giả có biết không? Bây giờ sư bực bội, tại sao sư giận? Thưa sư, thưa thầy, con hiểu rằng là vì con chấp vào ý của con. À, đó là tâm thành. Lúc thiếu chánh niệm, bạn nói với ai chuyện gì, nếu người ta hoan hỷ tán đồng mình nói, mình rất vui thích quá, bởi vì người ta nói xa thú thôi, đã lắm. Lên như cái bà lông, bà lui, bay lên cái gì? Hễ mà sư mình nói với ai mà họ xa thú, ô, trong này nó mừng lắm. Nói một lát, nó hết giờ cơm luôn. Thấy nhiều vị nói cách sao mà nói mà cái là thôi ta là đứng đâu nói đó, đứng góc đường nói góc đường luôn, nói lát người ta muốn đi mà cũng không chịu thả ta ra nữa, làm như nó lên cơn làm sao không biết. À, mà lần sau mà Phật tử mà nói ngược cái lại là anh nổi điên à, tại hồi nãy anh đã quá anh tưởng chắc là cô này bà này chắc là thích mình lắm không, đứng lên nói người ta xa thú mặt nước mắt không. Mình nghe người ta hoan hỷ tán đồng xa thú, mình nói gì mình vui thích mình quá, ôi bạn phải coi chừng, phải quá chừng, phải coi chừng, lần tới mình nói nữa, mình giảng nữa mà người ta không nghe, người ta phản bác, thế là mình nổi giận đây. Đây là những cái kinh nghiệm sống ha, quý vị thấy hay ha. Trước khi mình nói cái gì mình nhắc mình phải duy trì chánh niệm, thế rồi mà phải, đừng có mong đợi người ta là gì đây, phải nghe mình nói. Thưa thiền sư, ý con muốn nói là phiền não do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, người ta sai, nên tâm con mới khó chịu, mới bực bội. Cái lý do mà con muốn trình với thầy là tại vì con nghĩ rằng là mình nghĩ là mình đúng này, mình chấp vào tôi ta cho nó mình nói mình đúng. Ý con muốn nói như vậy. Thì thiền sư nói rằng nhận xét của sư rất đúng, phân tích như vậy không sai chút nào hết, nhưng câu chuyện nhớ là đã xảy ra rồi và không sửa được nữa. Cái điều mà sư trình bày là đúng hết trơn, nhưng mà câu chuyện xảy ra rồi. Vấn đề tôi nói là không phải là sau khi nó xảy ra rồi mình mới ngồi đó mình phân tích, mình kiếm tại sao như vậy, mà trước khi cái câu chuyện xảy ra, mình phải nhắc mình phải có thái độ chân chánh. Cái đó là cái quan trọng. Chuyện cần làm là trước khi nói với ai điều gì, nhớ có thái độ chân chánh, hãy nhắc mình sắp nói với người này, mình nói với người này, người kia một chuyện gì đó, tại sao mình nói. Nếu trong tác ý có tham hay sân, nên thái độ sẽ không chân chánh. Vì vậy tôi khuyên hành giả trong hội chúng Việt Nam nên chánh niệm lúc nói. Người Việt Nam đông, chính người Mỹ nên tránh không chánh niệm lúc giao tiếp, thế nào cũng gây xích mích tranh cãi. Có ba hạng người rất cố chấp vào ý của mình. Đó là thứ nhất người lớn tuổi, thứ hai là ông thầy, và thứ ba là cha mẹ phụ huynh. Ba cái người này là luôn luôn nói là ta nói là đúng, tao nói là phải đúng. Người lớn tuổi, hành giả trình pháp cũng khá lớn tuổi, ưa chấp vào ý mình. Tao già, tao phải khôn hơn chúng mày bọn trẻ. Ý này đã ăn quá sâu vào trong đầu, nên luôn luôn là cho mình đứng. Mà cái này là tâm lý chứ mà. Ví dụ chẳng hạn như sư ở đây cả mười mấy hai chục năm rồi, là cô Minh, là các vị ta ở đây lâu rồi, mà quý vị nói sao ta nghe được quý vị phải không? Nhưng mà thật ra mình nói lúc nào cũng đúng đâu. Mình nói đôi khi cũng sai bét vậy. Những phần thông tin mà về trường thiền rồi vậy, đôi khi sư nói sư cũng không biết chắc chắn nữa. Trong bất kỳ lời nói, hành vi, cử chỉ, dù nhỏ nhặt tới đâu, trước khi nói hay làm phải xem chừng tác ý của mình. Nếu tác ý có xen lẫn tham sân si thì tránh khoan nói, hay làm bằng không thì phiền não sẽ sanh lên. Đó, trong cái nhóm ni đó, thiền sư hỏi một cái cô nhỏ nhỏ thôi, bé Châu đó, coi thử là một lần coi thử một ngày coi bao nhiêu tác ý, viết ra tới 225 tác ý quý vị. Muốn không muốn. Thành ra ông nói, ông giải thích cái tác ý này rất là quan trọng đó. Mà bây giờ sư mới học năm này với thầy về cái chữ tác ý này. Thì thằng sư, hồi xưa sư học ở sư tử chữ tác ý là hễ ví dụ ta hãy mình có tác ý là mình làm liền. Lấy ví dụ bây giờ cái đèn trước mặt sư muốn lấy, thì lấy tác ý muốn duỗi tay ra, là sư lấy. Còn nếu mà sư nghĩ rằng, ồ cái đèn đây mình sẽ lấy, tức là sư suy nghĩ không? Mà thầy nói, không phải như vậy. Tác ý là ví dụ như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình thấy một cái gì đó mình muốn làm liền, thì cái đó là tác ý đó. Nhưng mà tác ý nói không được. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị đi từ thiền đường mình đi về phòng, mình thấy áo quần phải lấy vô chẳng hạn. Cái tâm mình đã nghĩ rằng là phải lấy áo quần vô, thì quý vị thấy đã có tác ý và đã có sự suy nghĩ rồi đấy. Như vậy là cái tâm tác ý và tâm suy nghĩ, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Có tác ý, tâm suy nghĩ ra lấy đồ vô, như vậy là nó nó muốn rồi đấy, trong này nó suy nghĩ ra lấy đồ vô. Như vậy là quý vị thấy có ba tâm nó xảy ra, tâm thấy này, tác ý nó khởi sanh này, và một cái nó nói trong này là lấy ra lấy đồ vô, cái ba thứ luôn. Thành ra quý vị để ý chừng chừng cái này đó, mình thấy rất là nó nhanh, nó tới nhanh lắm. Thấy đồ đạc câu chuyện gì sai trái là trong tâm mình nó nhắc nhắc nhắc mình làm, thì cái đó là những cái tác ý đó. Và sư hỏi thầy như vậy thì những lần trước mà tôi học á, tác ý nó khởi sanh trước khi có một cái hành động nó xảy ra, như vậy là cái sự khác biệt như thế nào? Ông thầy nói đúng, người ta nói cũng phải. Bị tác ý này mà nó mạnh mạnh mạnh mạnh là nó bắt mình làm hành động đấy. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình muốn lấy áo quần vô nhưng mà trời chưa mưa, có câu chuyện khác mình làm thì mình quên mình để yên đó, như vậy là tác ý chưa mạnh. Nhưng mà mình thấy trời âm u rồi nè, trong tâm nó nhắc phải lấy vô, lấy vô, lấy vô, tác ý mạnh quá là mình tới mình lấy vô trước. Vậy thì quý vị thấy chữ tác ý là một cái tâm nó khởi lên mà nó không biết nói, tâm sau suy nghĩ nó sẽ nói. Mà trước đó là có một cái tâm đã thấy, đã nghe, đã kinh nghiệm cái gì đó rồi thì hai cái tâm sau này nó mới khởi sanh. Bây giờ một vị khác trình pháp, vị này cũng khá lớn hạ và thưa với thầy như thế này: người ta hỗn với con, người này nhỏ hạ hơn mà muốn làm thầy con. Thiền sư nói đây cũng là chấp vào ý của mình, nhỏ hạ hơn không được hỗn, phải biết kính trọng người lớn. Thái độ này tôi thấy cũng lạ kìa, nhỏ hạ hơn là không được hỗn, không được nóng nảy, phải kính trọng người lớn à. Thưa thiền sư, bây giờ vị này tình tiếp: con suy nghĩ mình là ai mà muốn người khác kính trọng, suy nghĩ thế tâm con rất khó chịu. Có một vị người là hỗn với con, tự nhiên trong tâm con nó nghĩ mình là ai mà muốn người khác kính trọng, suy nghĩ như thế tâm con rất khó chịu. Thiền sư nói đây là tâm lý của mọi người. Thường thường người ta thường nói mày có biết tao là ai không hả? Đó, vậy đó nghe, tức là ngon lắm nè, mày là cái thá gì mày dám ăn nói với ta như thế, ở đây lâu rồi mày mới biết tao là ai. Tức là toàn là cái giọng mà kêu bằng là ta là ngon không à. Thiền sư nói chuyên môn à, và có một cái câu mà thầy rất là ưng ý, và thầy nói rằng có một cái câu mà thầy hay nói rằng tôi là cái con người duy nhất trên vũ trụ, mà thầy đây là nói một sự thật. Vì có một cái cô Việt Nam, cô trình pháp, cô nói rằng là có hai người, một người thì giống nhau về trí tuệ, giống nhau về cái gì đó mà khác nhau không thể, nó không bao giờ mà có hai người giống nhau trên thế gian này, trên toàn các vũ trụ 31 cõi, tất cả toàn thế chúng sanh, mình là cái con người duy nhất. Ông nói tôi là con người duy nhất, ai nghe câu đó cũng đã, tôi là con người duy nhất, ta là ngon nhất, ta là khoái nhất, ta là số 1 à, ông nói vậy đó. Thành ra ông nói khi nào mà ông nói ta là người duy nhất là ông cười khà khà khà khà ra. Nói cái câu sao mà ngu si đần độn vậy, suy đần độn theo cái nghĩa là mình lái qua cái nghĩa khác à. Đúng là cái câu đó là Đức Phật nói xác nhận là mỗi chúng sanh là duy nhất thôi, bởi vì không có chúng sanh nào giống mình hết trơn. Về phương diện nghiệp lực ba la mật trí tuệ đủ thứ cái. Và đó là cái phần mà thứ nhất giảng, sư đọc lại cho quý vị nghe, nói về vấn đề chấp tôi ta. Thì bây giờ đây là cái kinh nghiệm không tôi không ta ha. Ngày trước con tự hỏi thân này là mình. Mình sinh ra rồi 5 tuổi, rồi 10 tuổi, rồi 15 tuổi. Vậy cái mình lúc 5 tuổi đâu rồi? Mình 5 tuổi, mình 10 tuổi, 15 tuổi, cái nào cũng mình hết. Thì cho bên kia là cái mình lúc 5 tuổi đâu rồi? Mình thật sự là cái thân nào? Không trả lời được. Xoay qua tâm, tâm mình suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tính toán, biết bao nhiêu ước mơ đều trôi đi. Vậy tâm nào là của mình đây? Cũng không trả lời được. Mà cái câu này hỏi rất là lâu rồi nghe quý vị, trong phần mới hỏi đây. Ngày trước con tự hỏi, tức đã khá lâu lắm rồi, thân nào của mình, tâm nào của mình. Ở trường Phật học dạy, con được dạy là không có gì là mình cả, tất cả đều là năm uẩn, tất cả đều là vô ngã. Nhưng 3 ngày trước đây lúc ngồi thiền chánh niệm, con nhận ra sao chỉ có tâm và tâm. Tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm hay biết. Chợt câu hỏi ngày xưa thân tâm nào của mình đây tức thì quay trở lại, và bây giờ tâm con vô cùng chơi với, dao động và bất an. Hồi trước câu hỏi là được đặt ra rất là nhiều lần, hành giả thấy thoải mái, không có gì hết trơn. Ngay cả khi đi vô học trong trường, người ta cũng giảng cái vấn đề là không có thân và tâm. Thân và tâm này không phải của mình, nó là vô ngã, nó là năm uẩn, có thể thôi. Nhưng mà bây giờ ngồi đây kinh nghiệm thấy tâm, tự nhiên câu hỏi năm xưa nó sống trở lại, thì cô này tự bất an dao động quá trời quá đất. Con muốn gặp thầy ngay nhưng chưa phải giờ nên đành chịu, cả buổi tối và sáng hôm sau tâm bất an không dám nhớ tới câu hỏi này nữa, chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống. Tới chiều con tự trấn an, tức là ngày hôm nay buổi tối, sáng hôm sau tới chiều mai. Tới chiều hôm sau con tự trấn an, thôi bỏ qua, chánh niệm và sống trong hiện tại là tốt nhất. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm con yên trở lại. Con muốn thưa với thầy, trường hợp như vậy là bị cái gì? Bị cái gì mà tâm con bất an và dao động như vậy? Thầy sư nói, tại sao tâm hành giả bất an chấn động như vậy? Trong này tâm phải suy nghĩ một cái gì, hay có một cái ý nào đó trong tâm mà mình phải tìm cho ra. Trạng thái tâm bất an và dao động là một cái trạng thái tâm gọi là do thuộc về cảm xúc, mà cảm xúc nó đến là do sự suy nghĩ. Vậy trong tâm mình nó nghĩ cái gì, có một cái ý gì mà mình không thích, chưa tìm ra, phải tìm cho ra cái ý đó. Hành giả phải tự tìm, chứ tôi không có đoán ra được. Đây là câu hỏi đã nằm trong đầu của hành giả tự rất lâu rồi. Lối tư duy sai lầm tôi ta đã bám rễ quá chặt nên xúc động dấy lên rất dữ. Tôi khuyên hành giả trong trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Thầy nói cái chuyện niệm Phật là đúng rồi. Nghĩa là khi mà cảm xúc nó ào ạt, nó dâng lên như vậy mình đối mặt không được. Đó là mình là người sơ cơ mà. Thì ông dặn, ông nói thôi đừng có đối mặt với cảm xúc mà cứ niệm Phật đi. Nhưng mà tuy nhiên đừng niệm cho đến khi tâm hoàn toàn yên. Chỉ giúp tâm yên một chút rồi trở lại quan sát cảm xúc, cảm thọ trong người. Quan sát tất cả các trạng thái tâm có mặt, bất cứ trạng thái tâm nào. Như vậy trong cái bài này thầy chưa giải quyết cái vấn đề, thầy chỉ nhắc là trong trường hợp mà cảm xúc nó lên mạnh như vậy, cho bất cứ là cái cảm xúc nào, thì hành giả phải đi kiếm một cái đối tượng trung tính. Như mình niệm Phật, mình trở lại hơi thở và niệm cho đến lúc nào tâm yên. Nhưng mà đừng để tâm hoàn toàn yên. Khi tâm nó dịu rồi mình phải quay trở lại cái vấn đề của mình thì mình mới hiểu. Chứ còn mình niệm để cho tâm yên rồi mình bỏ qua và mình không có trở lại thì mình sẽ không bao giờ hiểu cái vấn đề của mình ha. Điều tôi cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt được một chút hiểu biết về tâm. Cái sự hiểu biết này hành giả mới thấy, mới thu nhặt được xuyên qua cái sự thực tập của mình. Và hoàn toàn khác biệt với những gì mà hành giả đã hiểu từ trước. Khi câu hỏi về thân và tâm của mình sống lại, tâm của hành giả lại bất an dao động như thế, phải tìm ra câu trả lời. Ông thầy thực sự ông nói rằng cô mới kinh nghiệm một chút, cái vấn đề là không có tôi ta, mà tâm nó bất an, nó dao động như vậy. Câu hỏi về thân và tâm nó sống trở lại, kinh nghiệm không có ai hết, chỉ có tâm, thì tự nhiên cái câu hỏi năm xưa nó sống trở lại, thì tâm nó trở thành bất an dao động. Tại vì sao như vậy? Phải tìm cho ra câu trả lời. Hành giả có nhận thấy không? Từ trước mỗi lần câu hỏi đặt ra, hành giả không thể tự trả lời được, nhưng mà xúc động có lên không? Chắc chắn là không, phải không? Mình đã đặt câu hỏi này biết bao nhiêu lâu rồi, thân này không phải của mình, tâm này không phải của mình, mà tại sao không có xúc động? Phải vậy không? Ngay cả khi đến khi khôn lớn tham dự vào các trường lớp Phật học Phật, người ta giải thích về vô ngã, câu trả lời đã có tại lúc bây giờ, câu trả lời đã có, tất cả đều là vô ngã. Là thân là không có cái gì của ta hết, mà tại sao bây giờ hành giả lại cũng không xúc động? Mà tại sao bây giờ xúc động? Quý vị thấy thầy bắt đầu đi vô vào vấn đề đó. Từ trước giờ câu hỏi vẫn thường được ai như thường, không có tâm, không có xúc động ha. Mà ngay cả khi người ta dạy cho mình, ta nói rằng cái này là không có tôi ta, nó chỉ có là ngũ uẩn thôi, mà mình cũng không xúc động. Mà bây giờ tại sao mình xúc động? Là phải có một lý do đặc biệt nào đó. Dạ thưa thầy, con nhìn đâu đâu con cũng chỉ thấy thân và tâm, nên con cảm nghe hụt ẩn và bất an. Hành giả trả lời nhưng mà cũng không hiểu tại sao nữa. Thì hồi trước mình cũng biết là chỉ là thân và tâm thôi. Khi người ta dạy mình về ngũ uẩn thì cũng là thân và tâm, chứ đâu có cái ai trong này, phải không? Mà tại sao mình không có bất an dao động? Thực sự nói tiếp, đây là do tà kiến, do chấp tôi ta, thân tâm này của tôi, quan kiến sai lầm này, không chịu chấp nhận sự hiểu biết này. Đây là do tà kiến chấp tôi, chấp ta, và thân tâm này là của tôi, của ta. Đây là một cái dạng tà kiến. Và khi một cái trí tuệ nó khởi sanh, phiền não nó không chịu, nó không chấp nhận. Đó là lý do mà tại sao bắt đầu nó có sự dao động đó. Hồi trước mình đặt câu trả lời, câu hỏi, nhưng mà mình không có câu trả lời. Khi có câu trả lời nữa, mà cái câu trả lời của người ta cho mình chứ không phải của chính mình. Bây giờ chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy rõ ràng, nhưng mà bên trong này phiền não nó vẫn rất còn mạnh, và nó chưa chịu nhã, và nó chưa chịu chấp nhận cái câu trả lời. Đó là lý do tại sao mà tâm của mình trở thành bất an dao động. Và Tới ngang đây thì thầy nói rằng tôi đã hiểu cái vấn đề rồi. Một lần có một sư cô người Hàn Quốc cũng trình với tôi là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tội tạng. Đơn giản chỉ là diễn trình nhân quả của thân và tâm. Khi cô này cô trình pháp với tôi, cô trình rất là rõ ràng. Cô nói con hiểu, đơn giản, không có ai hết, chỉ có thân và tâm. Cô này thưa là cô thấy rất rõ, hiểu rõ là không có ai trong này. Trí tuệ nhá lên vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh. Tà kiến tức là chấp tôi ta còn quá mạnh, cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết mới mẻ này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi trình kinh nghiệm này cho tôi là xúc động sanh lên cực mạnh, làm cho cô ta rụt rè không dám và cứ ấm ức khóc hỏi. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đi trình pháp với ông thầy là cô khóc. Cô thấy cái cô muốn gặp ông thầy cái lắm để cô trình cái kinh nghiệm này, nhưng mà cô làm không được. Cứ một lần như vậy là trong này tâm tà kiến nó mạnh quá, nó gạt. Cho gạt thì cô bị hai bên nó đối đầu nhau, thành ra cô cứ ấm ức trong này hoài. Và cứ mỗi lần cô nghĩ tới là cô khóc. Chờ đợi một thời gian, cuối cùng cô này cũng đi trình pháp, nhưng trình xong là cô ta khóc sướt mướt. Xúc động khóc vì không biết nương tựa vào đâu. Không biết nương tựa vào đâu tức là hụt hẳng, là hẳn chân. Chúng ta nương vào thân này để sống và sinh hoạt quá lâu rồi, bây giờ không có nó dựa vào đâu đây. Khái niệm tôi ta đã bám rễ quá lâu ở trong tâm. Bây giờ tôi mất, tôi không có, mà cái điều này tự mình thấy rõ như vậy, cho nên mình bắt đầu hốt hoảng và bất an. Phiền não còn quá nhiều, trí tuệ còn non, nên cảm giác bị bơ vơ hụt hẳng. Cảm giác không ta thật là khó lòng chấp nhận, vì tôi ta đã ở quá lâu trong tâm mình. Nó đơn giản thôi, là tại vì là tà kiến tôi ta nó quá lâu rồi, do đó mà bây giờ trí tuệ nó nhá lên, nó đâu có chịu. Trí tuệ chưa lớn, chưa mạnh mà, chưa chín mùi, thành ra không thể nào mà vượt qua phiền não, phiền não dập liền tức thì. Và mình cảm thấy là xung đột là tại vì bây giờ mình kinh nghiệm rõ ràng là không tồi tại. Trước đây một số hành giả Việt Nam ưa trình với tôi rằng: thưa thầy, con đi kinh hành chỉ thấy tác ý và thân hành động, không có tồi tại, không có ai cả. Các vị này khi trình không thấy có vấn đề xúc động, không cảm xúc như hành giả Hàn Quốc, hành giả Việt Nam này. Trước đây người ta cũng trình với tôi rất là nhiều. Người ta thấy là con đi kinh hành con thấy tác ý thì thăng bước, có vậy thôi, không có tôi, không có ta, không có ta. Nhưng mà các vị này nói không có xúc động chút nào hết trơn. Còn bây giờ cô Hàn Quốc này và vị hành giả này nói tâm rất là xúc động. Vì sao? Lý do có sự hiểu biết còn cạn, chỉ hiểu trên bề mặt tư duy trí thức. Khi đụng đến phần tiềm sức thâu thẳm, tức là phiền não nó chuông vào dưới tiềm phần tiềm sức của mình, thế là chúng ta sẽ gặp sức đối kháng mạnh mẽ và xúc động khởi sanh. Bởi vì khi mình hiểu rằng chỉ có tâm và thân nó sinh hoạt, không có tôi ta, thì thầy nói cái sự hiểu biết này mới nằm trên bề mặt à. Còn các vị hành giả khác bắt đầu nó có cái sự hiểu biết, nó sâu đi vô trong tiềm thức. Vô trong tiềm thức là mình đụng tới phiền não, nó xào việc của nó nằm rất là lâu trong đó. Và khi mà đụng tới thì ông nói là thế nào nó cũng xúc động lên. Tôi nghĩ trường hợp của hành giả vừa trình bày là cũng tương tự như sư cô Hàn Quốc. Một lúc nào đó hành giả cảm nghe rất khó khăn. Thầy nói rằng là không phải là kinh nghiệm như vậy mà cảm thấy dễ chịu lắm nghe. Khó khăn vô cùng. Ông dùng chữ khó chịu, ông nói không khó chịu mà rất là khó khăn. Không cảm nghe dễ chịu chút nào hết. Một lúc nào đó hành giả cảm nghe rất khó khăn. Bên dưới phiền não còn dày, bên dưới tức là trong tiềm thức á. Nhưng tu càng lâu trí tuệ càng nhiều lần lên. Trí tuệ phiền não đối đầu, đối tranh với nhau kịch liệt. Vì trí tuệ tăng thêm nên phiền não càng lúc càng yếu thế. Bây giờ phiền não sẽ tìm mọi cách chống trả quyết liệt. Vì phiền não chưa chịu buông, đấu trường trở nên càng lúc càng dữ dội, nên thường giả cảm nghe khó khăn và không thoải mái chút nào. Như vậy bây giờ nó có hai cái lực. Hồi trước giờ là một mình nó làm chủ. Nó là làm chủ cái tâm của mình. Tâm của mình là cái sào huyệt của phiền não, do đó nó là tự tung tự tác một mình nó hoành hành, nó muốn làm gì làm. Bây giờ phiền não, bây giờ trí tuệ tới, cứ một lần tu trí tuệ mạnh hơn, thế là bây giờ hai bên nó đối nhau. Và khi mà nó đối nhau như vậy đó, nó đánh nhau như vậy, thì hành giả ở giữa cảm nghe khó khăn ghê lắm, không có thoải mái chút nào. Tương tự như một người cư trú bất hợp pháp, chiếm nhà người khác ở đã quá lâu, bây giờ chủ nhà thật sự đến mà muốn đuổi ra, thế là người chiếm cứ tìm mọi cách chống chọi, cố thủ, chỉ khi nào chịu hết nổi mới buông tay bỏ đi mà thôi. Phiền não cũng tương tự, chúng ở trong tâm mình quá lâu, nó là chủ nhân ông, nên khi bị đuổi đi, nó sẽ tìm mọi ngón đòn để chống trả. bản chất của chúng lại rất xáo quyệt và mưu mẹo, nên tống ra khỏi nhà cũng không phải là một vấn đề dễ dàng đâu đấy. Bây giờ đó là thầy nói, thầy giải thích cái kinh nghiệm của hành giả Việt Nam, và bây giờ thầy nói cái kinh nghiệm của thầy. Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự xảy ra khá lâu. Nếu tôi hành thiền liên tục tích cực thì tâm tôi bắt đầu bất an và chơi với. Tôi bình thường là tôi sinh hoạt bình thường thì không thôi, mà bây giờ tôi tích cực này, tôi muốn hành thiền này, thì tự nhiên tâm của tôi nó tự nhiên nó bất an, nó chơi với. Không tập thì thôi, thì thoải mái nhẹ nhàng, nhưng bắt đầu duy trì chánh niệm thì đang thấy tâm này sanh lên. Tôi hiểu ngay là có cái chuyện không ổn. Bây giờ tôi thở rất là khó, thầy nói là thở không được, tại nó bất an quá, nó khó khăn quá. Thầy nói thở làm như nó ngợp hơi á, thở không nổi. Ăn cũng không được, cơm dọn ra gần cả 30 phút bắt đầu mới múc vài muỗng bỏ miệng. Thầy nói đó, cầm mèn cơm để vậy đó, tôi cứ ngồi hoài 30 phút rồi không chịu ăn, lâu lâu thò tay múc rút tay về, cứ ngồi hoài như vậy. Tâm không khó chịu do sân, nhưng tôi bị dính vào thời điểm hai lực tà thiện đang đối đầu nhau thật là khốc liệt. Lúc bấy giờ tôi chỉ cần buông tay, mặc cho phiền não muốn làm gì thì làm, tức thì thân tâm thoải mái ngay. Nó trong khi mà nó đang đối đầu nhau như vậy đó, nếu mình buông, mình bỏ, mình không tu nữa là nó thoải mái lắm, nó đã lắm, nó sung sướng lắm. Nhưng trí tuệ đứng bên nhắc tôi, cái này không ổn, cái này có chuyện sai trái, phải tìm ra cho được. Không thiền tâm an ổn nhẹ nhàng thoải mái, bắt đầu thiền là tâm trở nên khô khan khó khăn, thấy không hưởng được gì hết. Một bên hành giả hiểu các pháp vận hành một cách tự nhiên, không ai điều khiển, không có tôi ta. Bên khác là phiền não, là ngã chấp, nhưng mà chưa buông được. Tuy nhiên nếu hành giả không tiếp tục tu niệm, phiền não sẽ tràn ngập tâm trở lại. Nói cách khác, hành giả đã nhóm hiểu về lý vô ngã, nhưng nếu không tiếp tục hành trì, phiền não sẽ quay trở lại. Hành giả phải có trí tuệ mạnh để nhận ra điều này, bằng không thì phiền não sẽ thổi bay tất cả. Rồi thường sư nói hồi đó tôi cũng nhận ra như vậy. Tôi nói nếu như mà lơ mơ mà thấy có cái gì đây trong này nó bất ổn, vì vậy phải kiếm cho ra tại sao. Và khi mà ông kiếm ra tại sao thì ông tiếp tục hành đi. Ông nói lúc đó mà tôi buông tay một cái, tôi cảm nghe rất là thoải mái, và thế là phiền não nó sẽ tràn ngập tôi nữa. Tới một giai đoạn hành giả thấy không thưởng thức được một món gì hết. Trước đây tâm hành giả đắm chìm trong sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm êm ái. Bây giờ không hưởng được gì hết, mình sống sao đây? Hồi trước mình ăn rất là ngon, mình ngủ rất là đã, phải không? Cái làm cái gì cũng vậy, đi mua đồ nào cũng sướng lắm. Bây giờ nó không hưởng được cái gì trơn. Tại sao? Trí tuệ cứ dồn dập đến càng lúc càng mạnh, phiền não, tức là cái tâm thích, sẽ không bao giờ có dịp để quậy trở lại, cho nên nó vùng vẫy rất dữ. Hành giả cảm nghe không một chút an ổn thoải mái nào cả. Bây giờ ông nói mình càng tu trí tuệ càng nhiều, trí tuệ càng nhiều thì tới một lúc nó không cho phiền não nó tới. Mà phiền não mà khi mà nó đã quen rồi mà không cho nó tới thì nó phải quậy à. Và ông nói sở dĩ mình ăn mà mình thích, sở dĩ mà mình hưởng thụ trong cái mà sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon là tại vì tâm mình thích. Mà bây giờ mình không thích nữa thì ông hỏi quý vị sống sao đây? Quý vị thấy nó bất an biết chừng nào, nó thấy nó khó chịu, nó rỗng rang biết chừng nào. Bạn thường nói với tôi là thấy tham, quan sát tham, tham mất. Mình đâu có thấy qua sáu căn tâm tham đầy như cỏ dại. Tâm tham làm chúng ta thấy cái gì cũng ngon, cũng bổ, cũng thơm, cũng đẹp, cũng hấp dẫn cả. Nhưng nếu bạn duy trì chánh niệm miên mật từng phút từng giây, trí tuệ đi theo, ham thích không còn một chút cơ hội xen vô, bạn sẽ cảm nghe như thế nào đây? Nghĩa là tới giờ ăn rồi bỏ chuông rồi lên trên đó mình thấy ăn không ngon chứ trơn, thì quý vị tính sao đây? Thưa thầy, sẽ rất khó khăn vào lúc đầu, nhưng sau đó những thói hư tật xấu từ từ sẽ được chuyển đổi, đúng vậy không? Đúng như vậy, nhưng tình trạng đối đầu giữa trí tuệ và phiền não không phải ai cũng kinh nghiệm được, chỉ có cần vượt qua một lần sẽ vượt qua luôn. Thầy nói, quý vị thấy không, cái giai đoạn này giai đoạn rất là khó khăn này, mà không phải là ai cũng tới được giai đoạn này đâu. Phải mất rất là nhiều thời giờ tu tập. Và thầy kinh nghiệm cái điều này 20 năm về trước, và thầy nói rất là khó khăn để vượt qua, nhưng mà nếu như mình cố gắng, mình miết mà mình duy trì chánh niệm và mình hiểu con đường nào mình phải đi rồi, thì ông nói rằng là mình chỉ cần một lần thôi là mình sẽ thắng á. Chúng ta tu nhưng chưa hiểu tâm tham sinh hoạt như thế nào. Quan sát tham, tham mất, đó là ở mức thô. Trong sâu thẳm tiềm thức, tham vẫn còn ngự trị, chưa sức mẻ một chút nào cả. Chỉ là vì chúng ta chưa nhận ra được thôi. Tôi nghĩ tới đây tôi nên, chắc có lẽ tôi nên ngừng lại, nói thêm nữa quý vị nghe ngán quá, không còn muốn thiền tập nữa. Khi nghe nói thiền hành thiền Vipassana sẽ chúng ta giải thoát, chứng ngộ Niết Bàn, dẹp tan thiền não, nghe sao hấp dẫn quá. Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm hay chưa hiểu là diễn trình thanh lọc tâm phải đi qua những giai đoạn như thế, và không thể nào cảm nhận những chuyện tương tự như vậy có thể xảy ra. Ông nói chúng ta thường nghĩ tới kết quả thôi. Các tuệ minh sát, chúng ta nói về đạo quả, nói về Niết Bàn, nó rất là hay, và cái nào cũng là rất là huy hoàng, rất là tráng lệ, rất là tốt, rất là đẹp hết trơn. Mà bạn không biết rằng muốn tới đó chúng ta phải đi qua những cái diễn trình rất là khó khăn. Và cái sự thanh lọc nào nó cũng đòi phải một cái sự là cái bằng là hy. Cá nhân của người hành giả phải can qua những cái trải nghiệm, những cái chuyện mà rất là khó khăn. Ai cũng choáng ngợp vì thấy kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh tuyệt vời của Niết Bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế, đòi hỏi người tu hành phải trải nghiệm nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn và bất an. Giống người ta phân kim, kim loại muốn làm cho sạch bằng cách chùi ngoài mặt sơ sài thì dễ lắm. Nhưng muốn cho vàng hay bạc trở nên tinh chất đến 98 hay 99% là cả công trình và mất rất nhiều thời giờ. Thầy lấy một hình ảnh về các kim loại quý như vàng và bạc đó. Bây giờ người ta lọc, người ta đã, người ta làm cái gì đó cho vàng nó càng lúc càng sạch, sạch tới gần 100%, là 98% là vàng không, thì không phải là chuyện dễ, mất rất nhiều thời giờ. Và nếu như mà muốn mà chùi sơ sơ cho nó bóng, cho láng bên ngoài thì là mau lắm, khỏe lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta cần duy trì chánh niệm từng phút từng giây để trí tuệ có dịp sanh mãi. Trí tuệ của hành giả bây giờ ít và nhẹ, tới được một chút là phiền não thổi bay liền. Khi trí tuệ được phát triển và khởi sanh hoài, phiền não không có dịp đến gần thì khả năng thanh lập của tâm càng lúc càng cao. Tuy nhiên khi bị chặn giữ như hơi trong một quả bong bóng, đây là lý thầy lấy một cái ví dụ mà điều sư nghe qua cái băng sư mới nghe, sư không có nắm được. Thành ra sư dịch như thế này mà hỏi lại thầy thì nó không đúng nè. Tuy nhiên khi bị chặn giữ như hơi trong một quả bong bóng, sức ép càng lúc càng cao, và nếu trí tuệ không mạnh, đủ sức mạnh thì nó sẽ ứ và sẽ nổ tung. Đó là trường hợp của tôi. Sau một năm tập luyện tích cực, trong suốt cả năm tôi không hề nổi sân, nhưng chỉ có một lần người em tôi nói một câu, tôi kềm không nổi, tâm sân bùng lên như hỏa diệm sơn. Thực sự có kể cái câu chuyện này, sư có dịp nói cho nhóm nghe trong một những cái bài pháp trước. Thì khi mà sư nghe cái ông nói về cái trái quả băng bóng á, thì sư nghĩ là cái áp lực của phiền não, bởi mình chặn mình cho nó tới, mình chặn nó cho nó tới thì nó phải đứng lại, và nó sẽ tạo lực lượng của nó và nó tạo sức ép. Thưa thiền sư, bị chặn không có cơ hội để sanh lên, phiền não sẽ củng cố lực lượng tạo sức ép để quay trở lại phải không? Thiền sư trả lời, tâm của chúng ta vốn là sao huyệt của phiền não, đó là địa bàn sinh hoạt quen thuộc của chúng. Bây giờ bị ngăn, bị chặn, chúng sẽ chờ mọi cơ hội, sẽ đợi, có dịp ngay là nó thấm nhập vào ngay. Trường hợp của tôi, trí tuệ được vun bồi nhưng chưa đủ mạnh. Nói cách khác, tâm chưa đủ khôn, đủ lanh để hiểu làm thế nào xử lý phiền não cho đúng cách. Đó là cơ hội để học, để hiểu và để trưởng thành thôi. Ông thầy sư ông nói, tôi trong cái thời gian mà trước khi mà tôi nổi cái cơn sân dữ dội và tôi tính giết người em của tôi, là tôi cả năm tôi không có nổi sân, nhưng mà tâm của tôi nó chưa có đủ khôn để nó biết cách xử lý cái tâm sân như thế nào. Vì vậy khi mà nó dồn rồi tới một lúc là phiền não nó đứng nó chờ, nó rình nó rập, nghĩa là chỉ cần một chút cơ hội là nó nhảy ra liền. Thì thầy sư nói rằng đó, lý do này như vậy chứ không phải là nó tạo cái sức ép. Hiểu cái sức ép là không đúng, mà nó chỉ đứng chỉ chờ, bởi vì cái chỗ là chỗ sinh hoạt quen của nó, tâm mình là cái địa bàn hoạt động của nó. Bây giờ mình chặn, mình không cho nó tới là nó sẽ ở đó và nó tìm mọi cách để nó xâm nhập tâm của mình. Thưa thầy, khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, ham thích không có, không hưởng thụ gì cả, vậy thì người có trí tuệ sẽ không bao giờ hưởng một thứ gì tốt hay sao? Khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, ham thích không có, mà ham thích không có thì không hưởng gì hết. Như vậy thì người trí tuệ sẽ không hưởng một cái gì hết sao? Để sao sống đây? Làm sao mà sống? Không hưởng cái gì hết mà, phải không? Cái này cái gì không nghe trong cuộn băng đâu cái gì. À, ông thầy nói, bây giờ người có trí hiểu thật rõ, hãy hưởng thụ là đồng nghĩa với mỏi mệt và đau khổ. Hãy ăn cái gì mà thích trong đó là mệt mỏi và đau khổ à? Hưởng thụ là mệt mỏi và đau khổ. Ăn uống chẳng hạn, hãy ăn để sống thì không sao, mà ăn vì lòng ham muốn thì tâm chấn động và rất là quái mệt, không thấy cái gì hưởng thụ hết. Thì vị có trí là vậy, còn mình là khác nữa nha. Người có trí tuệ cũng hiểu là phiền não một khi nó đã khởi sanh, nó có dịp sanh sôi nảy nở lan tràn, lại phải tốn thêm nhiều công sức dọn dẹp chùi rửa cho sạch. Nói cách khác, để cho phiền não sanh lên là tiếp tay cho phiền não càng lúc càng lớn, càng mạnh hơn, nuôi dưỡng nó rồi đuổi nó đi cũng rất là khó. Cái thứ nhất là mình hiểu rằng không thể nào hưởng được, bởi sự hưởng thụ thích thú trong đó là nó đưa đến sự mỏi mệt và tâm rất là chấn động. Cái thứ hai nữa, hễ mỗi lần mà nó hưởng thụ được như vậy là mình đang nuôi dưỡng nó, nó càng lúc nó sẽ càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh, và một lần mà mình búng nó đi là không phải là cái chuyện dễ. Cũng giống như là cái người tới chiếm cứ nhà của mình rồi, phải không? Đó, mình tìm mọi cách mình đuổi nó đi rồi mà bây giờ mình còn để du dưa để cho nó trở lại nữa thì nó rất là khó mà búng nó đi đó. Ý là như vậy. Thưa thiền sư, nghe thầy nói con thấy tu hành mất nhiều thời gian và không công phu tu tập quá thầy ạ. Nghe thầy nói sao tôi thấy mất nhiều thời gian quá. Đúng rồi, càng tu càng hiểu rõ bản chất của các pháp, bạn sẽ nhận ra con đường mình đi xa xôi và thăm thẳm biết chừng nào. Chưa hiểu rõ, chúng ta cứ tưởng rằng đi một chút là nó tới ngày. Thì khi mà ông nói như vậy, sư nói chết bà không, xa chỗ này mà sao mà đi cho tới. Hễ càng tu càng nhận ra pháp, càng hiểu bản chất của pháp bảo thì bạn sẽ nhận ra con đường mình đi xa xôi thăm thẳm. Mới không có thiền nữa, có ba tháng, có thân mấy mà bắt đầu đi thăm thẳm thì biết làm sao đây, thấy không? Thế cái ông tu mình mấy năm mà ông còn kêu thăm thẳm mà còn tới mình, đâu biết làm sao đây nữa. Thì chưa nói như vậy, nhưng mà thầy tức thì thầy đổi thái độ, thầy nói liền tức thì. Tuy nhiên mà khi mình đã hiểu, đã biết con đường đi xa xăm như thế nào, tâm hành giả không nôn nóng tới đích nữa. Cái hay ở là cái chỗ đó là mình biết rất là xa, nhưng mà cái hướng đi mình biết rồi. Do đó mình không cần phải tới đích. Đến hay không đến không là vấn đề nữa. Vị ấy hiểu rất rõ mình đã đi đúng hướng, chỉ tiếp tục dấn bước mà thôi. Một khi mà mình đã hiểu được bản chất của bản pháp rồi là mình hiểu cái hướng đi rồi. Vì vậy con đường thì xa thật, nhưng mà mình không nôn nóng, mình không muốn tới nữa. Tới hay không tới không thành vấn đề, bởi vì đó là vấn đề thời gian đó thôi. Mình chỉ chịu dấn bước là mình sẽ tới. Mình đã hiểu cái hướng đi rồi mà, mình đã biết cái hướng đi rồi. Tôi khuyên cho vị hành giả đặt câu hỏi, hãy tiếp tục tu niệm, quan sát, học hỏi. Hành giả hãy tập hạnh kham nhẫn, vì nó đòi hỏi rất nhiều thời giờ, rất đòi hỏi rất nhiều thời gian và mất rất nhiều thời giờ. Thì thầy sư nhắc cái vị mà đặt câu hỏi đó là bây giờ là nhớ là tiếp tục, bởi vì cô này hỏi thầy bây giờ con phải làm sao. Thì thầy nói tiếp tục tu niệm, quan sát và học hỏi, có vậy thôi. Hành giả tập hạnh kham nhẫn, vì nó còn cần rất nhiều kham nhẫn, và nhớ là nó đã mất rất nhiều thời giờ chứ không phải là cái chuyện dễ dàng ha. Bây giờ mời quý vị nghe một vài câu hỏi khác nữa. Đây là thầy nói sau cái buổi trình pháp xong, thì thầy nói bởi vì ngày hôm qua đó có một vị hành giả hỏi thầy đó, là thầy nói rằng khi mà tôi thấy phiền não trong tâm của tôi á thì tôi rất hoan hỷ, phải không? Mà cái đó là tức là chánh kiến, thì xin thầy nói cho tôi biết những cái kinh nghiệm phiền não của thầy. Thì ông thầy thực sự nói không, tôi chỉ nói cái phần hướng dẫn vậy thôi, nghĩa là hễ mà thấy phiền não thì mình phải hoan hỷ vui vẻ, vì cái đó là chánh kiến, mình đã thấy đúng rồi, tâm mình như thế nào mình thấy như vậy, thấy vậy không? Thì bây giờ đó, vị này muốn hỏi kinh nghiệm của thầy, thì bây giờ quý vị nghe kinh nghiệm về phiền não của ông này. Đôi khi tôi thấy tâm tôi rất là mưu mẹo sư ạ, nó xảo quyệt, nó muốn cái gì, nó muốn cho phong xong phần tình pháp để đi làm chuyện khác. Ông nó mới ra bắt đầu ngồi đó cái nó muốn dột, nó muốn cho hành giả trình pháp nữa. Nhưng vì tâm tôi rất thích thú muốn nghe hành giả trình pháp, cho nên tôi vẫn tiếp tục cho trình pháp. Tâm thích thú mạnh hơn nên tâm muốn ngừng trình pháp không vùng vẫy được, và tôi thấy nó vẫn còn nằm đó chứ nó chưa đi đâu được. Thưa thầy, như vậy là tại vì thầy mệt chứ sao? Đâu có mệt cái gì, mới có bắt đầu mà mệt cái gì. Nó đòi ngưng, đòi làm lẽ cho xong, như người ta đi làm công chuyện ngoài đời. Nhưng vì tâm tôi thích cho trình pháp nên tâm kia nó trốn bên trong à. Nó giống mình đi làm ăn vậy à. Tới đó nó giống làm ăn, nó mệt quá, không nói mệt, mà nó đòi về. Tôi mới làm sắp xong, nó đi về. Không nói vậy. Thưa thầy, nhưng việc thầy làm là thiện pháp nên ác tâm mới cố chặn, cố ngăn. Chứ nếu thầy đi làm ăn ngoài đời kiếm tiền, thế nào nó cũng xúi thầy làm thêm nữa, đúng vậy không? đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Nếu khi mình, nên khi trần tình pháp quá dài, tâm tôi bắt đầu có sự dao động bất kham nhẫn, như cho các hành giả đại hàng trình pháp phần thông dịch quá lê thê, thiền sư lại, thiền sinh lại đông, tâm muốn mau chấm dứt phần trình pháp. Thầy nói trời ơi, thiền sinh là quá đông mà sư cô thì dịch quá lê thê, dịch rồi ngồi đó tôi ngồi buồn ngủ muốn chết, tâm bắt đầu nó bắt đầu chấn động. Thì quý vị thấy thầy nói như vậy có nghĩa là cái hội chúng Việt Nam mình thầy không gặp vấn đề đó, bởi vì câu chuyện nó được giải quyết rất là nhanh, thì chỉ việc nghe và trả lời mà thôi. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu khác nữa, cũng là cái phần hỏi thêm. Thưa thầy, con hiểu thầy kinh nghiệm vô ngã này khoảng trên 20 năm, tức là thầy nói rằng là khi mà tôi hiểu cái vấn đề vô ngã này đó, tức là hiểu kinh nghiệm không tôi ông ta, là lúc đó tôi chưa lấy vợ, tức là tôi chưa có lập gia đình, và ông lập gia đình cái đã rồi ông mới đi xuất gia. Mà thầy năm này là 16 hạ, thầy đi xuất gia sau khi mà đã tu niệm được 4 năm, là về trên 20 năm rồi. Thành ra sư đoán ông kinh nghiệm cái này là trên 20 năm rồi. Thầy bắt đầu thấy và hiểu sức mạnh của tâm tham. Vậy thì tâm tham nó nói cái gì mà xúi thầy đi lấy vợ? Muốn nghe câu trả lời quý vị. Muốn không? Nó xúi tôi lập gia đình, đời sống mình sẽ ổn định hơn. Thế là tôi ngồi theo nó, thế là tôi nghe theo nó. Rồi bây giờ quý vị nghe tiếp này. Sau đám cưới kinh hoàng làm sao, tôi nhận ra trong tâm cứ nói cái gì cũng của tôi, của tôi, của tôi. Ông nói khi mà tôi mới đám cưới, tôi mà lấy, mà sắp sửa mà lấy bà xã tôi đâu có thấy cái gì. Là khi mà tôi đám cưới xong rồi thì ông nói trời ơi, trong này nó cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi. Ông quan sát tâm hoàng thấy mà. Ông nói trời ơi, tôi kinh hoàng quá, tôi sợ quá chừng. Từ đó tôi nhận ra đời sống gia đình quá phức tạp, không đơn giản như tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ là đời sống gia đình rất là đơn giản, mình sống, mình có vợ để cho đời sống mình ổn định, mà thật ra nó không đơn giản như tôi tưởng. Biết thế nhưng tôi vẫn nhẫn nại và chấp nhận để chờ đợi cái cơ hội mà. Ông nói trí tuệ nhắc tôi phải chờ đợi cơ hội thôi à, chứ mình không làm gì được, mình bây giờ là cá cắn câu rồi mà. Thưa thiền sư, vậy thì lúc thằng con của thầy ra đời, tâm dính mắt của thầy như thế nào? Có mạnh với nó không? Sư biết không, bây giờ tôi khôn và tôi trí tuệ hơn nhiều. Bồng thằng nhỏ trên tay tôi cảm tưởng như bồng con của ai. Thương nhưng mà không thấy dính mắt. Tôi thấy rất rõ, nó đến với mình do nhân duyên nghiệp báo, rồi cũng từ nghiệp báo nhân duyên nó sẽ xa tôi. Tôi bồng nó mà tôi thấy rất là rõ này. Nhân duyên nghiệp báo nó tới với mình này, rồi nhân duyên nghiệp báo nó cũng đi à. Không ai, tôi không kêu nó tới, mà nó cũng không kiếm tìm tôi. Nhân duyên nghiệp lực nó đưa đẩy à, để mà trở thành con của tôi, có vậy thôi. Và ông nói rằng tôi bồng nó, tôi cũng thương, tôi sẽ làm thể trách nhiệm của người cha. Nhưng mà nói rằng thương nó giống như một người cha mà dính mắt, tôi không thương. Sư nhớ có một lần đã có một người bà con của sư, chú này kể đó, vợ của chú kể nói rằng là để cái thằng con đầu tiên ra là chú này đã 30 mấy tuổi ngoài rồi. Thành ra đó bà xã của chú nói với sư, nói trời ơi, cái ông em của sư, trời ông thương đứa con quá, chừng thương thằng nhỏ nó quá. Tôi hỏi thương là sao? Đây, tôi ngủ nửa đêm vậy, tôi nói đi anh đi. Tôi đi đâu? Mà giờ phải đi đâu? Đi qua giòn mặt thằng nhỏ một chút. Rồi sáng sớm ngủ dậy cũng vậy, chạy vô nhỏ, tại vì có cái giường á, có cái giường riêng của nó, cái nôi riêng của nó, để bên cạnh vòng hai vợ chồng ngủ, có cái nôi để riêng. Sau này khi mà nó lớn tập cho nó quen để nó ở mình, để nó nằm cái nôi bên nó, là cứ lâu lâu thức dậy tới giòn mặt nhỏ một chút, coi thử nó như thế nào. Rồi một lần mà ôm nó là hung hít rồi đó. Còn tới sở là nói chuyện nhỏ không à. Mấy người trong sở nói thì bây giờ chồng của bà chắc là điên rồi sao mà tới cứ nói chuyện con tôi, con tôi không à. Và tôi hiểu rất rõ, mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp riêng, Sabbesata Kamataka. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu nữa, nghe phiền não của thầy này. Lúc vợ tôi sinh thằng bé, tôi đến nhà thương thăm bà. Bà mới sanh xong, thân hình tiều tụy, gầy gò, thấy xấu quá, tâm tôi không ưa chút nào. Nhưng thấy cô y tá bước vô, tâm tham chồm ra, nó nói khoai bộ cũng nõn nà dễ thương quá. Nó đá bên này, mình nó chụp bên kia, nó không làm, nó là nhanh, thật nhanh, nó làm xẹt liền á. Thì quý vị thấy không, thành ra mấy cái này là quý vị nghe không có trong ban đầu, sư đi theo ông sư khơi sư hỏi giống như làm sao bây giờ. Thôi bây giờ đó Bây giờ sẽ đọc thêm một cái bài cuối cùng nữa để quý vị nghe về vấn đề mà tu hành của mình ha. Bài này có một vị hành giả trình với thầy năm 1000, năm 2000, năm 2000 lấy mấy sư quên rồi. Thưa thiền sư, đến Miến Điện con cảm nghe vô cùng hoan hỷ. Giấc mơ đến xứ Phật hôm nay đã được thành tựu. Nhưng khi đối đầu với phiền não, ôi đau khổ quá, tâm chán nản muốn dọt về. Tới thì nói ôi đây là xứ Phật của con nè. Sư nhớ là cái vị đó lên trên thiền thượng đường đó quý vị, mở cửa rồi đứng dòm mà thấy trời mưa quá trời quá đất à, mưa ghê lắm, mưa mình thấy như mưa vậy đó, đứng ngoài kia thấy ruộng không đứng mưa. Kêu nói ông trình pháp, kêu nói dạ đức trời Đế Thích đang rưới những hạt châu quý báu xuống cho xứ Miến Điện để đem miếng cơm lại cho dân xứ Miến Điện, con vô cùng cảm ơn ngài rồi vậy. Cái thầy nói là bên Miến Điện ta nói là ông đái, ông trời đau lợi ông đái xuống. Thường Thiêu trả lời, đi tới đâu tới chỗ nào chưa biết rõ, chưa biết cái tới chỗ mình tới mà tâm đã vội vã dự đoán đến đó mọi sự sẽ tốt sẽ đẹp hoan hỷ đúng theo niềm ước mơ của mình. Sự dự đoán này là nguyên nhân của mọi đau khổ. Mình tới mình chưa biết cái gì hết trơn à, tự nhiên trong đầu mình nói ô bây giờ mình qua Miến Điện chỗ này chú sự Phật pháp rồi, chỗ này mình tới nơi mình có cơ hội tu niệm rồi, vậy mình ráng mình tu trong 3 tháng hạ, tới nơi phiền não nó dập cho cái ầm hết hồn hết biết cái đời chạy về. Kiểu nói mình đúng là mình không có trí tuệ chút nào hết à, chưa biết cái gì không dự đoán từng lâm cả la, thì đây là nguyên nhân của mọi đau khổ. Sự thất vọng xảy ra vì hành giả chỉ nghĩ chỉ đoán ngây thơ và tin rằng sự thật sẽ đúng như mình dự đoán. Nếu là hành giả thiền tứ niệm xứ, khi sự thật phô bày không phải như mình đoán, chúng ta phải chấp nhận sống trong hiện tại và cố gắng tu niệm. Tại vì cái vị này không có chịu tu niệm, thấy không? Cứ nghĩ rằng là qua đây là sẽ như vậy như vậy như vậy, đến khi qua rồi không giống mình, tâm bắt đầu thất vọng khó chịu bực bội và đi về. Ông thầy thiền sư nói nếu là mình thiền sinh, mình phải chấp nhận sống trong hiện tại, cố gắng tu niệm cho đến lúc nào hết ham nhẫn không chịu đựng nữa, bây giờ mới tính chuyện tháo chạy và rút lui mà thôi. Nếu cứ đụng một chút mọi sự không như ý mình là mình sân hận, là rút lui, là bỏ chạy, chúng ta sẽ không học được gì và làm sao mà chúng ta khôn lớn và trưởng thành đây. Thì thường xuyên nói mình tu hành là mình phải nhớ mọi sự không phải xảy ra như mà mình muốn đâu, câu chuyện gì nó thay đổi hoàn toàn, mình không muốn được cái gì hết ra. Mà mình đã không muốn được rồi thì mình phải giữ tâm kham nhẫn và chấp nhận, rồi một lúc nào đó câu chuyện nó sẽ tới và nó sẽ nó xảy ra theo ý của mình. Thì ông nói đời sống gia đình của tôi cũng vậy, bây giờ đó tôi bỏ, tôi đi, tôi vì nghe cái tâm si nó xúi, tôi đi, tôi lấy vợ, bây giờ tôi vô đây tôi mới tá hỏa mặt mày, tôi đâu có biết cái đời sống gia đình mà nó phức tạp như vậy, thấy không? Nhưng mà tôi phải chấp nhận. Rồi sư hỏi lại, bây giờ nếu như mà ông đi về, ông về trở lại, ông sống với bà xã cô sư thì sao? Ông nói tôi về tôi sống lại là chắc là tôi sống hạnh phúc lắm à. Nói tại sao vậy? Tại sao mà thầy nghĩ là thầy sống hạnh phúc? Thì ông nói rằng bây giờ mình biết rồi. Mình biết rằng là nếu mà mình bước qua đây á, là mình phải biết cái gì, rồi mình khi mình trở đi ra mình sẽ chờ đợi cái gì. Mình không chờ đợi một cái gì hết. Bởi vì hồi trước á, khi tôi ở với bà xã của tôi á, là tôi 100% tôi chỉ tu niệm mà thôi. Cái điều đó là cái điều không đúng. Tôi đang ở trong một cái thái cực rồi. Tại hồi trước là tôi thương bà, tôi đi theo bà, cái gì tôi làm cho bà. Bây giờ tự nhiên tôi bỏ bà, tôi đi qua một cái thái cực khác. Ngay cả cái chuyện mà thầy nói rằng là khi mà con của tôi mà ra đời là cả mười mấy tháng trời vợ chồng không ăn nằm chung với nhau, tôi cũng bỏ luôn, tôi cũng ngán luôn, tôi sợ quá, tôi không dám tới gần nữa. Thành ra cái tình mà vợ chồng nó càng ngày nó càng phai lạc à, như vậy thì bà bực bội sân hận là đúng rồi chứ gì nữa. Thành ra ông nói rằng nếu mà tôi phải trở về lại trong đời sống gia đình, dĩ nhiên là tôi trân quý cái đời sống xuất gia, nhưng mà tôi phải trở về trong đời sống gia đình, trở lại với sống với bà xã tôi nghĩ rằng tôi sống cũng sẽ rất là hạnh phúc, bởi vì tôi biết cái gì tôi cần làm. Và cái mà quan trọng nhất mà tôi không làm được lúc đó là tôi không có hành kham nhẫn, tôi không chấp nhận khi câu chuyện gì sẽ không xảy ra mà không đúng với tôi là tôi phải làm theo đúng với tôi thôi, còn nó không được là tôi bực bội sân hận. Ông nói cái đó là không sai nữa, hay là đụng một cái mình bỏ chạy, đụng một cái mình rút lui, ông nói cái đó cũng rất là bậy nữa. Mình làm toàn với tâm tham tâm sân không, mà mình làm tâm tham tâm sân là thế nào tham sân nó cũng quay trở lại. Thôi được rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.